Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, trang 849. Vấn đề này hỏi thật hay, chỉ tiếc Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn tìm không thấy một hợp lý lý do đi giải thích, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình là có điểm xuẩn, này xác thật xem như tương đối không làm tròn trách nhiệm sự kiện, thử nghĩ một chút hai quân giao. Chiến, bỗng nhiên chính mình một phương nhảy ra đối địch phương nói yên tâm. Ngươi nếu là chết ta liền khẳng định không sống. Kỳ thật hơi quá mức, mấu chốt nhất chính là bên ta hoàn toàn đều làm không rõ ràng lắm phía chính. Mình người này đến tột cùng là khi nào cùng quân địch có liên quan. Ngươi nói này khiếp người không khiếp người, này cũng coi như việc công xử theo phép công. Lục phiến môn loại này triều đình địa phương. Linh hoạt tính khẳng định muốn thiếu chút nữa. Bọn họ sẽ không để ý ngươi ngày hôm qua có hay không giúp quá lục phiến môn những người khác sự tình. Tự nhiên là trước đem nguy hiểm nhất sự hỏi ra tới lại nói. Chẳng qua nếu làm Hoa Vinh Nguyệt tuyển nói, lại đến một lần nàng phòng trừng vẫn là sẽ làm như vậy. Rốt cuộc này đã là cái loại này dưới tình huống đối với nàng tới nói biện pháp tốt nhất, miễn cưỡng chịu đựng ngày này. Nên hỏi cơ bản đều hỏi xong, Hoa Vinh Nguyệt chính là một câu không nói, cũng không rõ ràng lắm bọn họ ngày mai còn có thể hay không lại đến, nàng này sẽ đói đến có điểm mạo. Sao Kim, nhớ năm đó ăn uống điều độ giảm béo thời điểm nàng cũng chưa bị đói đến thảm như vậy quá. Liền đơn giản dựa vào góc tường, chuẩn bị ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, bảo tồn một chút thể lực. Chống đỡ đến ngày mai màn thầu cùng cháu bị đưa tới thời điểm, liền ở Thái Dương vừa mới rơi xuống. Khi Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phòng giam môn có vài tiếng động tĩnh, nàng ngủ đến có chút mơ mơ màng màng. Không quá tưởng trợn mắt xem là ai, tưởng nàng tân bạn cùng phòng, liền lại hướng trong một góc cọ cọ, dự bị cấp bạn cùng phòng đang một chỗ, tưởng nàng đường đường một cái chính thức hai đời nhân viên. Công vụ, cư nhiên cũng có thể có ngồi xổm đại lao một ngày. Chính cái gọi là nhân sinh thế sự vô thường, hy vọng mới tới cái kia bạn tù hay là cái gì kỳ quái. Gia hỏa, giống như cùng Mỹ kịch bên trong những cái đó cao chỉ số thông minh giết người phạm dường như. Kia nàng lựa chọn đêm nay liền vượt ngục, ai tới khuyên đều không hảo xử. Tề đại phu tiến vào thời điểm đôi mắt ở ngục trung vờn quanh một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở trong góc Hoa Vinh Nguyệt khi. Cả người đều kinh sợ khi cách lần trước hắn nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt. Kỳ thật cũng có như vậy gần một tháng thời gian, Hoa Vinh Nguyệt rời đi thời điểm. Thoạt nhìn vẫn là cái có chút an tĩnh, nhưng là vẫn luôn đều thực ôn nhu, rất có tinh lực người. Chính là hiện tại hắn một người ngồi ở trong một góc. Nếu ánh đèn lại ám điểm, Tề đại phu khả năng đều tìm không thấy hắn, Vinh Nguyệt. Vạn Phù Liên đôi mắt lập tức liền toan. Tiêu Hàn phá lệ không có trào phúng Hoa Vinh Nguyệt, mà là cũng ở bên ngoài cau mày xem hắn. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng. Mở mắt. Lúc này đây nàng mơ thấy chính là giò heo cùng ướp lạnh coca, nàng tâm nói gần nhất như thế nào luôn. Là ở trong mộng nghe thấy người quen thanh âm, có phải hay không nàng trong óc xuất hiện cái gì vấn đề, Tề đại phu hô vài thanh Hoa Vinh Nguyệt. Cũng không thấy hắn có hồi âm, hắn quay đầu nhìn mắt Nhan Thịnh cũng hơi hơi nhăn chặt mày, vừa rồi mang theo Tề đại phu bọn họ tiến vào thời điểm. Hắn bớt thời giờ đi hỏi một chút hôm nay phụ trách thẩm vấn người. Kết quả liền nghe nói Hoa Vinh Nguyệt bị khảo vấn một ngày. Liền một câu đều không có nói. Thậm chí ngay từ đầu còn bởi vì đau mà phát ra điểm thanh âm. Mặt sau lại liền một tiếng đều không ra. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào góc tường. Cũng nhìn không ra cái gì chạng huống. Hắn mạc danh cảm thấy đối phương nhìn qua thực mỏi mệt bộ dáng. Đói, vì thế bắt đầu có chút lo lắng. Hắn có phải hay không bởi vì tra tấn mà thương thực trọng, Tề đại phu cũng đối với trong phòng giam. hô một tiếng, Hoa Vinh Nguyệt, vừa mới còn đang trong giấc mộng Hoa Vinh Nguyệt, này sẽ là thật sự tỉnh. Nàng mở to mắt trong nháy mắt đều cảm thấy có điểm mạo sao kim. Quay đầu tới nhìn thoáng qua phát ra âm thanh người, Tề đại phu tại ảm đạm ánh đèn hà. Chỉ nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, hắn thoạt nhìn cũng không phải rất có tinh thần bộ dáng, đôi mắt là sương mù mênh mông, tóc cũng lộn xộn dính ở thái dương phía trên, tựa hồ là ra rất nhiều hãn bộ dáng, này cùng Tề đại phu trong ấn tượng Hoa Vinh Nguyệt quả thực là khác nhau như trời với đất. Tề đại phu vẫn luôn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là một cái phi thường xuất sắc người, bởi vì hắn tính cách hào, tính tình hào, làm việc cũng nhanh nhẹn, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Hoa Vinh Nguyệt người như vậy tới lục phiến môn là hưởng phúc, nơi này là cái phi thường thích hợp hắn địa phương, lấy hắn thân thủ, không dùng được bao lâu, hắn là có thể ở lục phiến môn sấm sau thanh danh, đến lúc đó Bách Thảo Đường đối với hắn tới nói, giống như là cái lâm thời ván cầu giống nhau, hắn lưu không lưu lại nơi này đều được. Tề đại phu còn đã từng ảo tưởng quá, nếu một ngày kia Hoa Vinh Nguyệt có thể biến thành giống Nhan Thịnh như vậy địa vị người kia, bọn họ Bách Thảo Đường cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng đến lúc đó người khác nhắc tới Hoa Vinh Nguyệt tới, cũng đều sẽ nói khởi bọn họ Bách Thảo Đường, đây đều là rất tốt đẹp ảo tưởng. Thật giống như chân trời ánh trăng, tuy rằng sờ không được, nhưng là đứng xa xa nhìn, trong lòng cũng sáng sủa, thẳng đến Tề đại phu hôm nay thấy ngoại trong nhà lao Hoa Vinh Nguyệt, hắn bỗng nhiên phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ nói hắn ở lục phiến môn đều trải qua sự tình gì. Ở bọn họ nói lên lục phiến môn thời điểm, chỉ biết ăn tĩnh đãi ở một bên, ngẫu nhiên cười một cái, Tề đại phu cũng chưa từng có chân chính hỏi qua Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn đãi thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là cái phi thường tốt địa phương. Thể diện, có địa vị, lại còn có phi thường có ý tứ, hắn nhất hy vọng đi tiếp xúc chính là giang hồ. Nhưng là hắn làm không được, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hẳn là có thể thay thế hắn tới kiến thức một chút giang hồ. Chính là thẳng đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên đối cái kia cái gọi là giang hồ cảm giác được sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng một chút. Nàng thấy rõ ràng bên ngoài chạm người là ai, Tề đại phu, Vạn Phù Liên, còn có một cái Tiêu Hàn, bọn họ như thế nào tới. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt nửa ngày, bất quá ở nhìn thấy Vạn Phù Liên thời điểm, nàng liền trước mắt sáng ngời. Như vậy đại một cái sơn sống hộp gỗ, bên trong phân vài tầng, này ngoạn ý Hoa Vinh Nguyệt gặp qua. Trước kia Tiêu Hàn mỗi lần về nhà thời điểm, Vạn Phù Liên đều sẽ cho hắn lộng lớn như vậy một cái hộp trở về, tuyệt đối là hảo thứ. Hoa Vinh Nguyệt quyết định hôm nay bắt đầu đem Vạn Phù Liên đương thành chính mình nhân sinh chung đệ tam quan trọng nữ nhân, chỉ ở sau nàng mẹ cùng Dịch đại lão. Chẳng qua nàng chính mình cũng biết nàng hiện tại dáng vẻ này có chút hủy hình tượng. Hết chương.